Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 687, Tinh Cầu Ý Chí. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tư hưu tương đương, một người. Ở trên hư không trung cấp tốc rơi xuống, nhưng hắn, giống như là thiêu đốt ngọn lửa hành tinh giống nhau, mang theo giả hủy diệt đả kích. Phía dưới là một số 10 vạn người đại thành, nếu là tạp nhập trong đó, thương vong có thể tưởng tượng, không sai, đây là đại tế sư. Cuối cùng một bác, hắn giết không được Trường Không Vô Kỵ, cũng muốn ghê tởm hắn. Thiên thần tổ tông, làm sao bây giờ? Ngài, người khả năng cứu bên kia người A. Bệ hạ tuy rằng là xã hội nô lệ bệ hạ, nhưng đối chính mình con dân. Vẫn là tương đương giữ gìn, giờ phút này cùng trong đó một cái đại thần, đồng thời nôn nóng dò hỏi trên 9 tầng trời, Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cũng chưa nói cái gì, Sophia công chúa đã lớn tiếng mà nói, thiên thần như vậy nhiều, ác ma đều có thể chém giết. Điểm này việc nhỏ, còn dùng hỏi sao? Đúng rồi, nhất định sẽ không có việc gì. Mọi người, một lần nữa nhặt lên tin tưởng, mà, Phong Vân Vô Kỵ, khẽ gật đầu, thời không chi lực, nháy mắt thi triển mà ra, cả người, vượt qua hư không, ở đại tế sư rơi vào trong thành phía trước, chắn hắn phía trước, ngay sau đó, hắn bàn tay to, nhẹ nhàng nâng lên, trong miệng quát một tiếng, khai thiên, một quyền, lại lần nữa bạo lực đập mà ra. Này một quyền, là lúc trước chính mình sáng lập thiên địa, thời điểm hiểu được bàn cổ chi lực ở phía trước khai thiên quyền phía trên, thăng hoa hoàn toàn mới thủ đoạn, lực lượng căn nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, cái này chân giới đại đạo bên trong lực lượng chi đạo xiềng xích cũng cường thế quay quanh ở hắn nắm tay phía trên, hư không vũ trụ cùng tầng mây đều vì hắn công kích sở nhảy hủy. Ở đại tế sư tuyệt vọng trong ánh mắt, oanh một tiếng vang lớn dưới khai thiên cự quyền, lấy không thể địch nổi lực lượng đem thiên đốt hành tinh đại tế sư đánh ra trên 9 tầng mây. Phía dưới nhìn lại, trời cao dường như phá một cái động giống nhau, bên ngoài là hắc ám đến vô tận hoàn vũ đại hư không. Mạnh mẽ vương tinh mọi người, chưa thấy qua bực này cảnh tượng, cảm giác giống như là một cái cự thú miệng mở ra tới. Sau đó, đem đại tế sư cái này trên thực tế là ác ma, gia hỏa. Hoàn toàn ăn luôn, hết thảy, tan thành mây khói, thiên thần lão tổ tông thần thú, ăn ác ma, thiên thần vạn tuế, thiên thần vạn tuế, đủ loại sùng bái. Cũng tại đây gian vang lên, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng cười. Bước tiếp theo, nên là vì ngàn mặt con nhện vương, mà nỗ lực, đương nhiên, trước đó, còn có chuyện phải làm. Rốt cuộc cái kia yêu thú, tuyệt đối là bốn chuyển đỉnh, còn có thể hay thay đổi, rất khó đối phó. Như vậy muốn giết hắn, liền cần thiết tiến hành phía dưới sự tình. Giáo hóa trên thế giới này chúng sinh, đẩy mạnh bọn họ võ đạo thời đại. Cứ như vậy, không chỉ có thể được đến công đức chi lực, còn sẽ làm cái này tinh cầu tán thành. Hừ hừ, tương đương lúc ấy lại diệt ngàn mặt con nhện. Đương nhưng vô ưu cũng, ở đại vũ trụ hàng tỷ tinh cầu chung tương đương kỳ thật có thể dựng dục sinh mệnh tinh cầu. Cũng đều tính thượng là một cái sinh mệnh. Chẳng qua bọn họ tư tưởng rất chậm, có lẽ cũng là vì thể tích khổng lồ nguyên nhân đi. Mà được đến tinh cầu tán thành, kỳ thật cũng không dễ dàng. Đầu tiên, người phải làm đến chân chính thay đổi tinh cầu hiện trạng sự tình. Còn phải có câu thông tinh cầu năng lực, thí dụ như trước mắt cái này mạnh mẽ vương tinh đi. Đối với giống nhau cao thủ tới nói, không có bí pháp. Cũng chỉ không được thay đổi tinh cầu việc. Đại cao thủ đâu. Một khi đạt tới 5 chuyển. Loại này xa xôi tiểu tinh cầu. bọn họ đều có thể một quyền làm toái. Tựa hồ đối bọn họ tới nói, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ mới có làm cái này tinh cầu tán thành cơ hội. Đối với nào đó người tới nói, có cơ hội cũng rất khó giao hóa nhanh chóng như vậy đi. Nhưng Trường Không Vô Kỵ bất đồng. Hắn có biện pháp, có thể làm chính mình giao hóa tốc độ trở nên thập phần cực nhanh. Bởi vì ở thân thể hắn chung, nhưng có một cái thế giới ở chống đỡ hắn. Trường Không Giới bên trong, trải qua đại lễ rửa tội tăng lên tam đại chủng tộc nội, siêu việt nhất chuyển nhân vật, không dưới 10 vạn chi cự tương đương mà làm giới vương thần Trường Không Vô Kỵ. Ý niệm vừa động, những người này thức hải trong thế giới liền xuất hiện một cái nhiệm vụ khen thưởng hạng mục, đó chính là giúp đỡ Trường Không Vô Kỵ giáo hóa thế giới này chúng sinh. Khen thưởng cũng thực trực tiếp, Trường Không Vô Kỵ sẽ ban cho bọn họ tương ứng tu hành công pháp. Cái này tay so thoạt nhìn tựa hồ rất lớn, nhưng đối với chuyển thế trọng sinh không biết bao nhiêu lần bàn cổ chi thân Trường Không Vô Kỵ tới nói, căn bản không khó a. Hắn sở khống chế thế giới bên trong này đó cao thủ cũng là cầu còn không được. Cho nên ngay sau đó, bọn họ đều được đến tương ứng khen thưởng. Sau đó ở mạnh mẽ vương tinh phía trên, Trường Không Vô Kỵ cũng báo cho bệ hạ, ta muốn cho tinh cầu tiến vào hoàn toàn mới võ giả thời đại. Như vậy nô lệ vương quốc khả năng đem không còn nữa tồn tại. Ngươi hối hận sao? Không hối hận, thiên thần đế vương nên có làm tinh cầu con dân hạnh phúc trách nhiệm. Ta nguyện ý đi đầu, trở thành ngài đệ tử. Thần mặt trời đế vương chính là thực biết lấy hay bỏ một người. Bằng không, hắn cũng sẽ không lại mấy cái tế sư khống chế hả? Kéo dài hơi tàn đến hôm nay, Phong Vân Vô Kỵ thoạt nhìn là cùng hắn thương lượng. Kỳ thật hắn nơi nào có cơ hội phản bác, tận lực làm chính mình chỗ tốt nhiều điểm mới là lựa chọn tốt nhất. Phong Vân Vô Kỵ thực vừa lòng gật gật đầu nói, thực hào, trách không được Sophia hiểu được ẩn nhẫn, nguyên lai phụ thân hắn cũng thực thông minh nga. Này một lời rơi xuống đất lúc sau, Trường Không Vô Kỵ thân hình ở thượng hư không phía trên, đôi tay bên trong nhanh chóng động tác, ong, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, một cái thời không chi môn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, theo sát một đám nhất chuyển trở lên cao thủ xuất hiện ở đại lực vương tinh cầu phía trên. Mỗi người ra tới phía trước cũng đều sẽ đối với thiên thần khom lưng mà nói, gặp qua giới vương thần, cảm tạ giới vương thần ân ban, từ từ cùng loại nói. Sophia phụ thân càng thêm trợn tròn mắt, chẳng lẽ hắn thật là thần? Loại này triệu hoán vô hạn thủ hạ năng lực không nên là tu giả mới có thể có được đi. Hơn nữa những người này thực lực nhưng đều không thấp a, mấy chục vạn nhiều, càng là một cái khủng bố con số. Lại sau này bọn họ mang theo từng người nhiệm vụ, còn có đế vương thủ dụ, Phong Vân Vô Kỵ cái này thiên thần chiến đấu cường hãn cảnh tượng cảnh trong gương kết tinh nhanh chóng rời đi, muốn hỏi bọn hắn đi làm cái gì. Rất đơn giản, bọn họ đi vài người tìm một thành trì, bắt đầu Trường Không Vô Kỵ bày ra giáo hóa chi nhiệm vụ. Mạnh mẽ vương tinh nét là rất lớn, chính là hắn thực lạc hậu a, chân chính thành trì cũng không có nhiều ít, thậm chí một cái Thanh Phong quốc đều có thể so với bọn hắn toàn bộ tinh cầu thành trì nhiều. Rốt cuộc ở mặt trái vẫn là ngàn mặt con nhện vương địa bàn. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ chính mình đương nhiên là lưu tại đế đô. Hắn cũng bắt đầu rồi đối với nơi này võ giả giáo hóa tương đương kỳ thật đi. Này cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Kiểm tra đo lường bọn họ thể chất, ban cho bọn họ chưa thấy qua công pháp, lại tiến hành một tái tu hành phương diện, công khai dẫn đường tương đương một thành trì giáo hóa. Bất quá ba lượng thiên là có thể đủ hoàn thành. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi. Mạnh mẽ vương tinh phía trên, Trường Không Vô Kỵ cùng tinh cầu chi gian cảm giác cũng ở dần dần phát sinh bất đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.